ngày xưa lăn lộn trong chiến trường chứng kiến biết bao nhiêu là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.